Siêu quầy học viện Sun, chương 16, mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ chiều, tại nhà Yuwin đang nằm trên giường đọc manga thì anh hai cô gọi tới alo em nghe. Tối nay anh về sớm, nên em nấu luôn phần cơm của anh nhé. Dạ, Yun tiếp tục đọc manga thì điện thoại lại reo. Hà, yo, tối nay tôi qua nhà bà à nha. Giọng Yin hớn hở, bye. Yun lại tiếp tục đọc manga thì. Cái gì? Yun bực mình nói điện thoại. Kin vừa nghe tin Yin sẽ ngủ nhờ nhà Yun, Kin cũng muốn, có được không? Hai, được, Yun tính vứt cái điện thoại lên bàn thì một lần nữa. Gia, ai, Quân đây, tối nay Quân qua ngủ nhờ nhà Hân nha, Quân đánh mất chìa khóa rồi mà mai thì papa Quân mới về lận. Ok, lại thêm một lần nữa. Cái gì, Yun hả, là Khoa với Nam đây. Tối nay Kun không về nhà nên, Khoa và Nam chung nhà với Kun, tụi tôi qua ngủ nhờ nhà Yun được không? Gia, được, sau khi cúp máy, Yun gỡ sim ra không thương tiếc quăng cái Z phone vào tường. T, G nhìn mà tiếc đứt cả ruột, Yun thay đồ đi siêu thị mua đồ ăn nấu bữa tối. Để xem, anh hai, Yin, Kim, Quân, Khoa và Nam thêm mình nữa là 7 người, tối nay ăn gì ta? Chấm, Yun vừa đẩy xe hàng vừa lẩm bẩm, sau khi đi mua đồ xong, Yun nhìn túi đồ nói. Món salad, bít tết, súp lẩu, tráng miệng là kem và bánh pudding, bánh macaron. Mình nghĩ chắc đủ rồi, ó gì gọi thêm pizza. Vừa về tới nhà cô đã thấy đầy đủ các khách không mời mà tới. Đang ngồi thản nhiên ăn snack và xem TV, có cả anh hai cô nữa chứ. Yo em gái, anh hai cô vẫy tay khi nhìn thấy cô. Các người, gia, nhìn vào bếp nấu ăn với tôi, Quân đi bày bàn, anh hai dọn chén, Khoa dọn đũa muỗng, còn Nam thì đợi tụi tôi nấu ăn xong dọn ra. Hà, đồng thanh, làm ngay, sau khi nấu và dọn ra bàn ăn, mọi người cùng ăn, trò chuyện với nhau và... Bơ, Yun, vị trí ngồi của bàn ăn, Kin, Yin, Khoa, Nam, anh hai, chấm, Quân, Yun, trống, Yun buồn bã rời khỏi bàn ăn, đi ra ngoài lúc nào mà mọi người không biết. Yun đang dạo trong công viên thì mưa, một cơn mưa to kéo đến. Yun vẫn bước thênh thang không để tâm, bước đi để cơn mưa xóa sạch nỗi buồn. Bỗng cảm thấy trên đầu mình kỳ lạ, Yun ngước lên, có một chiếc dù. Yun quay lại đằng sau, là Kun, anh đang che dù cho cô mà để anh bị ướt. Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo thun và chiếc quần đùi. Anh không lạnh sao? Yun bước tới ôm anh, một cái ôm thật ấm áp. Kun hơi ngạc nhiên nhưng cũng ôm lại cô, chiếc dù thả xuống đất. Sau đó, Kun đặt môi mình lên bờ môi hoa anh đào của cô, trao cho cô một nụ hôn tuyệt vời. Trong mưa, có hai người đang hôn nhau. Cách chương.